Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 667, Tôn Cường Lợi Hại 1, Góc Chuyện Audio.com. Đây là Lâm Phủ. Trước kia, Lâm Phủ là đệ nhất gia tộc của Thiên Vũ Vương quốc, mặc dù là đêm khuya, dòng người điên cuồng, khách như thoi đưa. Mà bây giờ, viện trống trải hỗn độn một mảnh, một tên hộ vệ, người hầu cũng không có, trống rỗng, khiến người ta một loại cảm giác như trang viên bỏ hoang. Hoàn toàn khác hẳn so với trong trí nhớ. Liễu Trình, ta muốn giết ngươi. Đôi mắt thanh tú trợn tròn, mái tóc đen bóng không gió tự lay động, tiếng Lâm Lung Thái tử phi gầm lên giận dữ, vang vọng ở trong sân. Nhận được tin tức người gọi là Liễu Trình kia đang động thủ đối với Lâm gia. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, không cần suy nghĩ, nhất định là người này đã làm được. Nhanh đi tìm kiếm một chút xem phụ thân và đệ đệ của ta ở chỗ nào. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, ta phải khiến toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc bị chôn cùng. Răng trắng cắn chặt, hận ý của Lâm Lung chảy xuôi, sát cơ trong mắt tăng mạnh. Vương quốc nhất đẳng nho nhỏ, tồn tại giống như rác rưởi, trước đó căn bản không lưu ý tới, lại dám ra tay với Lâm gia. Quả thực đâm đầu vào chỗ chết, Liễu Trình kia khiêu khích Lâm gia, phải chết. Đường đường là vương thất Thiên Vũ, biết rất rõ ràng, tự nhiên không ngăn cản, cũng nhất định phải hủy diệt. Vâng, hai người phía sau vọt ra ngoài. Thống lĩnh Đông Cung Lương Thanh Mệnh thực lực chí tôn hậu kỳ cùng thuần thú sư Chu Tiến cũng đạt tới chí tôn sơ kỳ. Hai vị cường giả chí tôn cảnh tốc độ cực nhanh, thời gian không lâu, đồng thời bay vút đến. Nương nương, Lâm gia chủ và Lâm gia thiếu gia ở bên kia. Nghe được phụ thân và đệ đệ không chết, Lâm Lung thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo. Rất nhanh nàng đi tới một đại điện, liếc mắt thoáng nhìn, khóe mắt lập tức muốn rách ra. Hai người thật sự không chết nhưng so với chết cũng không khác biệt là bao nhiêu. Tu vi hoàn toàn bị phế bỏ. Trên người gần như không có một chỗ nào lành lặn, bị trọng thương, cho dù cứu sống, cũng không khác biệt hoàn toàn tàn phế cho lắm. Người trước còn có ý thức, người sau đang hôn mê bất tỉnh. Nếu không còn có hít thở, nàng thật sự cho rằng đã sớm chết. Lung Nhi, phải báo thù cho chúng ta. Thấy nàng đi tới, Lâm Nhược Thiên vẫn có ý thức giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng vọt tới. Trước đây Lộ Trùng không có giết hắn, có thể để cho Liêu Điện chủ hạ ở trên người hắn chỉ ít 7-8 loại kịch độc. Mỗi ngày hắn đều nhận đau khổ kịch liệt, sống không bằng chết. Hơn nữa, Lâm gia bị phá hủy, kẻ thù trước đây đều tới, hành hạ sỉ nhục. Hắn hận không thể lập tức tự sát, nếu không phải vì chờ nữ nhi tới báo thù cho hắn, hắn khẳng định đã sớm không kiên trì nổi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lâm Lung vội vàng tiến lên, đưa cho đối phương ăn một đan dược chữa thương bảo toàn tính mạng, lúc này mới nhìn qua. Là, Liễu Trình, không, là Trương Huyền danh sư nhị tinh của danh sư đường. Học sinh của hắn chính là tên xúc sinh của Cù gia 2 năm trước chạy trốn kia. Ăn đan dược vào, Lâm Nhược Thiên khôi phục không ít, hàm răng cắn chặt nói ra sự tình một lượt. Đương nhiên, nói cũng là bị đối phương khi dễ như thế nào. Về phần vì sao gây ra cả nhà Cù gia bị diệt không nói tới một chữ. Trương Huyền, hàm răng nghiến ken két vang dội, mắt Lâm Lung híp lại một cái. Lương thống lĩnh, lập tức qua danh sư đường, bắt Trương Huyền này qua cho ta. Ta muốn lấy máu tươi. Góc Chuyện Audio.com, của hắn, nói cho tất cả mọi người biết, đắc tội Lâm gia chúng ta, chỉ có một con đường chết. Nương nương nghĩ lại, vị Trương Huyền này là danh sư nhị tinh, lại là thiên tài. Ta sợ hắn sẽ được danh sư đường che chở. Lông mày nhíu lại một cái, Lương Thanh Mệnh vẫn chưa trực tiếp đáp ứng. Danh sư nhị tinh sơ kỳ đối với Hiên Viên Vương quốc không tính là cái gì. Nhưng cũng là một thành viên của danh sư đường, ngang nhiên chém giết làm không tốt lại sẽ gây ra bắn ngược, như vậy cho dù Hiên Viên Vương quốc cũng khó mà chống lại. Hủy gia tộc ta, hại phụ mẫu huynh đệ ta, thâm cừu đại hận. Cho dù danh sư đường tìm tới lại như thế nào, chẳng lẽ còn không thể nói đạo lý, lại nói, Lạc Đường chủ danh sư đường, là bạn tri kỷ của thái tử. Chỉ cần trình bày tình hình, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Hai mắt Lâm Lung đỏ đậm, Lạc Thiên Hồng đường chủ danh sư đường ở Hiên Viên Vương quốc là bạn tri kỷ của thái tử. Danh sư của một vương quốc nho nhỏ mà thôi, giết thì giết. Lẽ nào Lạc đường chủ còn có thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy, gây ầm ĩ cùng vương thất bọn họ. Vâng, thấy đối phương cố ý như vậy, Lương Thanh Mệnh thân là thuộc hạ, không có cách nào phản bác, chỉ đành phải gật đầu. Hắn đang muốn rời đi, lại nghe một giọng nói vang lên. Không vội, ta đi cùng với ngươi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy người này bị ngàn đao vạn giáp. Khuôn mặt Lâm Nhược Thiên dữ tợn, hận ý cuồn cuộn dâng lên không ngừng. Được, chúng ta cùng đi. Thấy bộ dáng của phụ thân, Lâm Lung gật đầu đồng ý. Mấy người ngồi trên kim lân thú tia chớp bay vút lên trời cao. Hắn bây giờ không có ở danh sư đường, ở trong một phủ đệ không xa. ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng, ngày hôm qua hắn trở ra cũng lại không đi ra nữa. Lâm Nhược Thiên nói, biết nữ nhi nhất định sẽ báo thù, hai ngày nay hắn vẫn phái người hỏi thăm tin tức. Vị Trương Huyền này vẫn chưa chạy trốn, mà đang ở bên trong phủ đệ của mình. Ầm ầm, kim lân thú tia chớp nhanh như điện chớp, thời gian chỉ trong chốc lát lại đi đến trên không trung của phủ đệ. Lương thống lĩnh, hy vọng ngươi có thể bắt hắn qua. Ta muốn hành hạ hắn từng chút một cho tới chết. Khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo trên mặt Lâm Nhược Thiên lộ ra sự điên cuồng. Từ thời điểm ở Lâm gia đi ra, hắn đã biết thực lực của người trung niên trước mắt này. Chí tôn hậu kỳ, người như thế, dậm chân một cái toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc cũng sẽ đổ nát, ai cũng không chống lại được. Cho dù con man thú trấn quốc vương thất Thiên Vũ kia đột phá, cũng chỉ là chí tôn sơ kỳ mà thôi. Ở trước mặt loại cường giả này, tiện tay có thể bóp chết. Yên tâm, Lương Thanh Mệnh gật đầu, thân thể thoáng lắc một cái, rơi vào trên cái đầu cực lớn của con kim lân thú tia chớp, lạnh lùng nhìn sân viện phía dưới. Trong nháy mắt khí tức chí tôn hậu kỳ bao phủ khắp nơi. Giọng nói lạnh như băng, vang lên, Trương Huyền, lăn ra đây nhận lấy cái chết, cách Trương.